Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, cố định lên giá. Chương 569, cố định lên giá, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Tần Phong đạm mạc nhắc nhở, chỉ vào cái này thủy tinh nói ra, đây là một loại ý thức lực kết tinh, dùng ý thức lực công kích mới có thể, nếu như dùng cổ võ. Hoặc là những phương pháp khác công kích. Liền nhìn cái này kết tinh bên trong. Có bao nhiêu năng lượng. Bắn ngược ngươi. Văn Hải hơi sững sốt. Mặc dù ngay cả vội vàng thu hồi chính mình tay. Hồng Liệt nghe được Tần Phong nói. Cũng không biết có phải hay không là thật. Thế nhưng chỉ cần thí nghiệm một lần. Cũng biết. Ha ha. Đến là cảm ơn Tần Tổng Tài nhắc nhở. Một hồi nếu như mở ra. Nhất định không thể thiếu Tần Tổng Tài chỗ tốt. Chỗ tốt này là cái gì? Hồng Liệt cũng không có nói. Bất quá hiển nhiên cùng mới vừa 4-6 phân thành. Có khác biệt rất lớn. Nhiều lắm là mấy trăm ức mà thôi. Bất quá Tần Phong cũng không thèm để ý. Thậm chí chờ xem kịch vui. Dựa theo Tần Phong sống lại trí nhớ lúc trước. Loại này tinh thể xuất hiện. Là chuyên môn dùng để chế tạo phản kích tấm chắn. Lúc đó nhận được kỳ hiệu, đối kháng sử dụng thân thể năng lực ngang dọc dị thú. Dùng dạng này tấm chắn, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Bất quá loại này tinh thể dù sao ít ỏi, không cách nào mở rộng. Mà lúc này, Tần Phong có chút hài hước nhìn Hồng Liệt động tác. Đối phương nhìn lướt qua thuộc hạ, chỉ một cái hỏa hệ dị năng giả nói ra. Người đi thử một chút, Hồng Liệt thủ hạ 10 cái C đoạn năng lực giả. 6 cái cổ võ giả, 2 cái thương giới giả, 2 cái dị năng giả. Cái này hỏa hệ dị năng giả cũng không phải mạnh nhất cái kia. Hồng Liệt cũng chỉ để cái này dị năng giả thử dò xét một lần mà thôi. Tốt tổng tài, cái này hỏa hệ dị năng giả gật đầu. Sau đó đi về phía trước 2 bước, nhìn tinh thể kia, lo nghĩ, điều động chính mình ý thức lực, công kích đi ra. Loại này chỉ là đơn thuần ý thức lực công kích. Thế nhưng mọi người như cũ cảm giác được. Tại đây dị năng giả trước mặt. Xuất hiện cuồng phong. Không có mang bất luận cái gì phù văn. Lại có một loại làm cho lòng người kinh năng lượng. Trong nháy mắt công sát đến tinh thể phía trên. Tinh thể kia trong suốt dường như thủy tinh. Nhìn qua dường như vô cùng yếu ớt hình dạng. Ý thức lực công kích mặc dù là nhằm vào có sinh mạng vật thể càng thêm hữu hiệu. Thế nhưng như vậy ý thức cường đại lực, đừng nói thủy tinh, chính là kim cương, cũng có thể trong nháy mắt nghiền thành vì cho tàn. Sở dĩ cái này hỏa hệ dị năng giả, còn là rất có lòng tin. Mà lúc này, kỳ dị cảnh tượng cũng đồng thời xuất hiện. Cái này ý thức lực nhào tới tinh thể trên, viên kia trụ tinh thể dĩ nhiên lóe lên một đạo quang mang. Hơn nữa quang mang không phải là chỉnh thể sáng lên. Mà là theo dưới đáy bắt đầu dâng lên, đi lên kéo lên, kết quả chỉ xuất hiện đại khái 5 cm, liền biến mất không thấy. Phải biết rằng, tinh thể kia trắng kiện, đường kính có chừng 1 m, cao càng là đến 5 m. Cái này 5 cm, tính chuyện gì xảy ra? Cái này dị năng giả cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, nói ra, lão đại. Thật sự có phản ứng. Bất quá trước đó ý nghĩ có điểm sai rồi. Tinh thể này nên là kéo dài rót vào. Ta thử lại lần nữa. Ừ. Hồng Liệt gật đầu. Cái này dị năng giả lập tức làm lại điều động ý thức lực. Bất quá lúc này đây hắn ý thức lực không phải là cuồng phong. Mà là suối nhỏ chảy. Không ngừng rót vào kết tinh trong. Kết tinh từng tia sáng lên. 5 cm. 10 cm. 20 cm, 50 cm, cái này dị năng giả sắc mặt trắng bệch, ý thức lực đã tới cực hạn, bắt đầu khô kiệt, không có biện pháp lại kiên trì. Cái này dị năng giả chỉ có thể buông tha. Tổng tài, chấm ngoặc kép, cho dù là C đoạn năng lực giả, đối mặt mạnh hơn thủ trưởng, còn là lộ ra có chút thấp thỏm vẻ mặt. Không có việc gì, đừng cậy mạnh, Hồng Liệt sắc mặt có điểm khó coi. Bất quá không có trách cứ cái gì. Đối phương đã tận lực. Tổng tài, lần này ta đến. Mặt khác một dị năng giả đi ra. Không đợi Hồng Liệt gật đầu, liền thả ra ý thức lực. Lúc này cái này kết tinh trụ quang mang đã mở xuống, chỉ là chờ cái này dị năng giả thả ra ý thức lực thời gian. Kết tinh trụ lần nữa sáng lên, dĩ nhiên lại là theo dưới đáy bắt đầu. Lần này, cái này dị năng giả lòng tin tràn đầy vẻ mặt, bắt đầu thay đổi. Phải biết rằng, thực lực của hắn cũng chỉ là so với vừa cái kia dị năng giả mạnh hơn hai cái đẳng cấp mà thôi. Không cần chỉ chốc lát, kết tinh trụ sáng lên đại khái 70 cm, liền trì trệ không tiến. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này dị năng giả nhất thời lúng túng. Tốt, Hồng Liệt sắc mặt đã khó nhìn lên. Hắn lại nhìn một chút cái khác hai cái thương giới giả. Đối phương liền vội vàng cúi đầu. Hiển nhiên không có biện pháp. Bọn họ là thương giới giả. Ý thức lực khả năng so với dị năng giả còn không bằng. Hồng Liệt sắc mặt trầm xuống. Sau đó hắn khoát tay. Dĩ nhiên một đạo nội lực công kích tại đây kết tinh trụ trên. Sau đó để người kinh ngạc sự tình xảy ra. Cái này kết tinh trụ trên nhất thời quang mang lóe lên. So với vừa hai cái dị năng giả rót vào quang mang càng thêm chói mắt màu sắc xuất hiện. Ngưng tụ thành một đạo quang mang. Ầm ầm công về phía Hồng Liệt. Tốc độ này cực nhanh. Thậm chí ngay cả chớp mắt thời gian đều không có. Không chỉ như thế, tất cả mọi người cảm giác được. Cái này năng lượng, dĩ nhiên có chừng B đoạn dị năng giả toàn lực một kích. Lần này, Hồng Liệt sắc mặt cũng đại biến. Oanh, Hồng Liệt quanh thân lập tức xuất hiện nội lực cương khí. Kết quả cái này năng lượng công sát mà đến. Trong nháy mắt đánh nát cái này nội lực cương khí. A. Hồng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điều động nội lực phòng ngự, chỉ là cái này ý thức lực đã đụng phải hắn trên người. Một cổ mê muội xông lên đại não, tứ chi cũng bắt đầu không nghe sai sử, nội lực thác loạn, nguy rồi. Hồng Liệt trong lòng lộp bộp, tổng tài, a, mau bảo hộ tổng tài. Hồng Nhật tập đoàn năng lực giả, tất cả đều kêu to lên, thế nhưng căn bản không thể có mình. Vừa lúc đó, một cổ đồng dạng là ý thức lực ba động xuất hiện. Tần Phong xuất thủ, dư thừa ý thức lực bạo phát, trong nháy mắt đem truy kích Hồng Liệt cổ năng lượng kia ngăn cản. Sau đó hai người chạm vào nhau, tán loạn ở trong không khí. Hồng Liệt đặng lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa lệch ra té xuống đất. Tần Phong cười nhạt nhìn Hồng Liệt, nói ra, Hồng tổng tài, thì là ngươi không tin ta. Cũng tìm một cái thủ hạ đi thử nghiệm một lần. Cái này kết tinh bắn ngược. Thế nhưng xem người công kích thực lực. Hồng Liệt đầu óc thanh tỉnh một ít. Nhất thời mặt già đỏ lên. Trong lòng mắng. Tiểu tử này cố ý xem ta xấu mặt. Trước đó còn chưa nói. Hồng Liệt cũng không nghĩ lại. Căn bản là chính hắn không có hỏi. Mà lúc này. Tần Phong cũng không có ở lưu lại. Mà là nói ra. Xem ra cái này bí cảnh tầng 6. Hồng tổng tài muốn đột phá không ngừng thời gian. Đã như vậy, ta liền không lưu lại. Phong Lê Thành còn có rất nhiều chuyện. Chờ ta đi xử lý. Tần Phong đây là ngược lại muốn đi. Hồng Liệt con mắt nhanh chóng nhảy lên. Sắc mặt cũng biến hóa thất thường. Hắn đồng dạng đang do dự. Rất nhanh, hắn quyết định. Trên mặt mang lên dáng tươi cười. Lớn tiếng nói. Khác, Tần tổng tài, chớ vội đi. Một chuyện không phiền hai chủ. Bằng không, Tần tổng tài ngươi liên thủ với ta, cùng nhau đả thông cái này tầng 6 bí cảnh làm sao? Nga, cái này không biết, đả thông sau đó, đồ vật bên trong làm sao phân phối? Đương nhiên vẫn là 4-6 phân. Hồng Liệt nói ra, Tần Phong lại lắc đầu. Hiển nhiên không hài lòng cái này phân phát. Ta cũng không quá phận. Vật liền 5 năm đi. Hồng Liệt thiếu chút nữa chửi má nó. Cái này còn không quá phận. Cái này rõ ràng chính là cố định lên giá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.